Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ursula sau khi vào cung hầu hạ Yuri, khi có dịp nàng ta sẽ nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Kai. Ursula muốn quyến rũ Kai từ từ. Nàng dùng một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng mỗi khi hầu hạ Kai và Yuri. Mùi hương đó theo ngày tháng sẽ ngấm dần làm cho người ta muốn dứt mà không được. Inbani từ lúc Ursula vào cung, hắn rất đề phòng không biết nàng ta có mục đích gì khi tiếp cận bọn hắn. Nàng ta rất biết điều lễ phép, hầu hạ Yuri chu đáo. Mỗi lần điện hạ Kai xuất hiện, nàng ta có vẻ hăng hái hơn ngày thường. Inbani đang muốn nhìn xem nàng ta muốn giở trò gì. Tuy nàng ta giấu giếm rất kỹ nhưng hắn đã từng tiếp xúc qua nhiều dạng người nên không dễ qua mặt. Inbani dạo gần đây bận tối mày tối mặt. Từ khi chiến thắng Mitanni, đến chuyện tứ hoàng tử Jananzer mất trên đường đến Ai Cập cầu thân. Rồi đến quốc vương bị bệnh chết. Hắn không lúc nào nghỉ ngơi. Có đôi khi hắn nhìn thấy Ahi trên điện hắn nhớ tới đêm hôm ấy. Hắn biết Ahi và hắn phò tá hai chủ, không thể cùng chung chí hướng. Nhưng từ lúc hắn nhìn Ahi một thân thoát tục trong hồ nước tại sau đền thần, tâm hắn đã rung động. Hắn không thể lý giải được Ahi. Không biết có phải là người đến từ thế giới khác như tiểu thơ Yuri không? Nếu vậy tại sao y lại trung thành với vương phi Nakia như vậy? Y lại rất rõ đường đi nước bước trong thành. Nếu là người mới đến như tiểu thơ Yuri không thể rành mạch như vậy. Nếu vậy y là ai và từ đâu đến? Inbani nghĩ nếu đúng Ahi ám sát tứ hoàng tử Jananzer, liệu hắn có hận Ahi? Inbani có một trực giác là Jananzer không chết. Ahi, ngươi là ai, tại sao làm tâm ta không yên ổn? Ahi, nếu chúng ta cùng một phe thì tốt biết mấy. Inbani nghĩ thầm. Uhi đang ở cung vương phi, thảo luận tình hình, theo báo cáo bí mật, Ursula tối nay sẽ dẫn dụ Yuri đến đại điện của vua. Chúng ta nhanh chóng đến đó bắt lấy con bé Yuri. Vương phi Nakia phấn khích nói, thần nghĩ nếu chúng ta đến quá nhanh sẽ làm người khác nghi ngờ là giàn cảnh. Chúng ta sẽ tạo ra cho mình một chứng cớ ngoại phạm để không bị vu hỏa. Người nói chúng ta phải làm như thế nào? Vương phi cùng thần sẽ đến thần điện cầu thần linh. Khi ấy có rất nhiều người. Chúng ta bắt chuyện với một vài tên. Sau đó sẽ vô tình hay cố ý đi về phía đại điện. Ahi, kế hay. Lần này xem con bé Yuri chạy đâu. Vương phi đắc ý. Vương phi à? Nàng là boss cuối mà sao quá ngây thơ. Uhi lắc đầu chịu thua. Ursula lần đầu lên kế hoạch giết người. Tâm trạng nàng ta cũng rất nhộn nhạo. Ban đêm, tại đại điện, quốc vương còn đang đọc sách. Ông có thói quen đọc sách một mình, không muốn bị người khác quấy rầy. Đây là cơ hội cho Ursula ra tay. Ursula khống chế một tên lính. Sau giờ hội nghị ở đại điện, lẻn vào núp ở một góc tối và khuất tầm nhìn. Chờ đến khi không còn ai, chỉ còn mỗi quốc vương đang ngồi đọc sách thì ra tay. Sau đó lại khống chế một nữ tỳ lộ ra tin tức cho Yuri nghe là thấy có người bỏ độc vào ly rượu của quốc vương. Theo bản tính tin người của Yuri, muốn đi chứng minh, nàng sai người đến chỗ Kai báo tin, còn mình dẫn theo Ursula đi đến đại điện. Yuri sau khi gõ cửa ngoài đại điện, vẫn không thấy quốc vương trả lời, sinh ra lo lắng. Ursula đề nghị đi gọi thêm người, Yuri đồng ý. Yuri trong lòng lo sợ quốc vương gặp nạn không để ý quy tắc luật lệ đẩy cửa xông vào. Ngây thơ quá cũng rước họa vào thân. Cửa vừa mở thì thân hình quốc vương một thân đầy máu đổ nhào về phía Yuri. Yuri hoảng sợ hét lên. Cùng lúc đó Juda chạy đến. Bùn rùn nhìn hoàng huynh trên tay Yuri. Juda thấy Yuri ở ngoài hành lang, bước chân khẩn trương nên theo sau. Không ngờ gặp phải màn này. Chậm hơn Juda một chút. Ở một hướng khác, vương phi U Hì cùng một đám quan tư tế nghe tiếng hét cũng chạy đến. Vương Phi trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt đanh giọng nói. Yuri, cô giải thích chuyện này là thế nào? Sao quốc vương lại chết trên tay cô? Vương Phi nghe lời U Hì dặn không được ám chỉ Yuri giết quốc vương kẻo bị nghi ngờ. Cai lúc này mới chạy tới. Thấy Yuri một thân đầy máu đang ôm quốc vương đã tắt thở cũng hoảng hốt. Cai, ta cho con một ngày để giải quyết người của mình. Nếu không tìm ra kẻ sát hại quốc vương thì phi tần của con không tránh khỏi liên can. Nói xong Vương Phi dẫn Juda cùng Uhi về cung. Trong nguyên tác, Vương Phi Nakia một mực đổ lỗi cho Yuri. Đã vậy còn khống chế Juda chỉ tội Yuri. Người không thông minh nhìn vào cũng biết Vương Phi có âm mưu rồi. Thật tác giả xây dựng boss phản diện đầu óc không được thông minh. Mọi hành động của họ toàn sơ hở và đám nhân vật chính cũng ngu ngơ không vạch trần. Uhi thật cảm thán. Sao mình có thể chiều em gái đọc mấy chuyện vớ vẩn này để giờ không thoát được. Vương Phi về đến cung điện cười không dứt. Nhìn thái độ của tên Cai mà thỏa mãn. Nói ra Uhi cũng cảm giác như vậy. Ngày hôm sau, trên đại điện, Yuri không thể đưa ra chứng cớ chứng minh mình vô tội và hoàng tử Juda là người chứng kiến đầu tiên. Khi viện nguyên lão hỏi, ai ám sát quốc vương, thì hoàng tử Juda run run chỉ tay về hướng Yuri. Cai không tin nên nói, hoàng đệ, người nói chắc chứ, hoàng huynh. Em khi chạy đến thấy chị Yuri ôm quốc vương đã chết ngoài ra không có một ai khác. Juda vẫn còn sợ hãi trả lời. Nhìn thần sắc Juda không giống bị hắc thủy khống chế nên mọi người không nghi ngờ lời nói của hắn. Vương Phi trong lòng vui vẻ. Ơ hì ngươi thật cao tay. Lúc này Vương Phi mới mở miệng. Bắt Yuri lại, tống vào đại lao chờ ngày thẩm vấn. Yuri sợ hãi núp sau lưng Cai. Cai một lòng che chở không cho phép ai đụng vào Yuri. Hắn lệnh cận vệ của hắn bảo vệ Yuri về đến cung điện thái tử. Cai nói, chuyện này có vấn đề. Ta muốn đích thân điều tra. Vương Phi rất tức giận. Ngươi đây là để quốc vương chết không rõ ràng sao. Dân chúng trong thành biết được thái tử điện hạ bao che cho phi tần ám sát quốc vương sẽ nghĩ sao. Ơ hi mang danh ta đem lính đi bắt Yuri. U hi tuân lệnh sau đó đi triệu tập quân lính của Vương Phi. Cai về tới cung điện của mình. Lệnh cho ba nữ hầu đem Yuri đến lánh nạn ở Aelina. Bộ tộc hòa tộc Haiti. U hi biết tình tiết nguyên bản Ơ hi Sanma sắp bị Rufasa bắn chột một mắt. Rufasa còn có phiên bản dịch khác là Lucifer. Rufasa. Ta sẽ trả lại ngươi gấp đôi. Sau khi triệu tập quân lính tư của Vương Phi, trao thưởng nhiều vàng cho ai lấy được đầu Yuri. Uhi biết Yuri mạng cao lắm trong họa gặp phúc, nên thoải mái ra lệnh. Đến trước cổng thành bộ tộc Haiti, lúc này nguyên bản sẽ bị bắn chột mắt. Uhi cũng lo lắng nếu tính sai thì mình sẽ bị bắn chột một con mắt. Trên thành bọn người Yuri đang chống trả quân lính tư của Vương Phi. Rufasa đang dương cung lên nhắm vào Uhi ở xa đang ra lệnh cho lính phóng hỏa. Uhi dưới đất tuy giả vờ lơ đãng không chú ý trên thành. Nhưng một tay đã cầm sẵn cung. Một tay giấu hai mũi tên. Một mũi được bịt lớp sắt có khắc tên Rufasa và một mũi không khắc tên trong ống tay áo. Khi Rufasa dương cung thì Uhi cũng dương lên nhắm về phía Rufasa. Hai mũi tên đụng độ nhau trên không. Mũi tên của Rufasa bị mũi tên của Uhi xé nát xuyên qua. Uhi tranh thủ lúc hắn còn đang kinh ngạc lắp ngay mũi tên có khắc Rufasa bắn thẳng một phát bay về phía Rufasa. Một tiếng hét thảm vang lên. Rufasa ôm một mắt gục xuống. Yuri đứng gần bối rối. Đám người Yuri hỗn loạn một phen. Uhi thì cười lạnh trong lòng. Rufasa đó chỉ là khởi đầu. Động sát tâm với ta. Ngươi không sống khá giả đâu. Sau đó Uhi quay về cung Vương Phi. Chuẩn bị cho trò chơi tiếp theo. để Yuri lại cho đám lính tư của Vương Phi giải quyết. Uhi thừa biết Yuri sẽ được tướng quân Ai Cập Ramses cứu. Trong cung thái tử, Kai nóng lòng muốn đem quân cứu viện tiêu diệt quân lính của Vương Phi. Nhưng bị Inbani thà chết dùng dao ngăn cản. Vì nếu Kai làm thế nội chiến sẽ xảy ra. Các nước láng giềng sẽ nhân cơ hội tấn công Hittai. Kai là vua tương lai. Mà tâm tư lại đặt trên đàn bà. Uhi khinh thường. Khinh từ lúc đọc truyện. Kai một mực không nghe hất văng Inbani ra. Chạy đi cứu Yuri. Lúc này, Uhi đang bí mật gặp gỡ tiểu thơ Guzo. Con gái viện nguyên lão Aizo. Guzo tiểu thơ. Nàng không muốn làm phi tần của thái tử sao? Trong lòng chàng không có ta. Chấm. Guzo buồn bã đáp. Vậy con trai nàng. Nàng không muốn cho nó nhận cha sao? Tương lai con trai nàng sẽ thành vua hay hoàng tử chưa nói trước được. Guzo giật mình sao Uhi có thể biết con trai nàng là của Kai. Một lần phong lưu của Kai đã để lại cho nàng đứa con này. Nàng không dám nói ai. Sợ bị chê cười. Nếu ta nói ta có thể chứng minh con trai nàng là con của thái tử Kai. Nàng có muốn làm phi tần của hắn không? Quốc vương nhiều phi tần mỹ nữ. Tiểu thơ Yuri được sủng ái hôm nay đâu biết tương lai sẽ thế nào. Nàng không muốn đòi cho mình công bằng sao? Guzo sau một lúc do dự, liền đồng ý. Thật ra Uhi không biết đó là con trai ruột của Kai đâu. Cậu đoán bừa thôi. Với lại trong nguyên tác không đề cập đến. Tên Kai này cũng thuộc loại phụ bạc. Đối với Yuri thì là trung tình nhưng với người con gái khác là kẻ phụ bạc. Uhi sẽ làm cho hắn bẽ mặt trước quần thần. Kai tính điều quân đến Aelina thì viện nguyên lão Aizo cầu kiến. Kéo theo một đám lão già ở viện nguyên lão. Cùng vương Phi Nakia và Uhi. Trên đại điện, nguyên lão Aizo tường thuật lại chuyện con gái kể rằng cháu trai của lão chính là con ruột thái tử Kai. Phải nói lão vui mừng đến giường nào. Kai thân thể cứng đờ không thể tin nổi. Sau đó nhìn một đứa bé tầm 5-6 tuổi tiến đến quỳ cùng Guzo. Đứa bé giống hắn như đúc. Sau đó Guzo kể lại ngày tháng từng quen biết với Kai. Nhìn Guzo kể rành mạch không giống người bị khống chế. Kai vẫn cho rằng Guzo bị vương phi dùng hắc thủy khống chế. Tiến tới ôm Guzo sốc lên với ý định làm cho hắc thủy nôn ra. Nhưng không có cái gì nôn ra cả. Vương Phi và Uhi cười thầm trong bụng. Để xem lần này ngươi thoát bằng cách nào. Kai cố trấn tĩnh suy nghĩ. Khi đó Onbani hỏi. Tiểu thơ Guzo, ngài có chứng cớ gì chứng minh nói đứa bé này con của điện hạ Kai? Tay chỉ vào đứa bé. Ngài Inbani, ta có thể giúp tiểu thư Guzo chứng thực một phen. Uhi nghiêm túc nói. Kai cùng Inbani liếc nhìn về phía Uhi. Uhi đã chuẩn bị cái này từ lâu. Thế kỷ này không có đủ thiết bị để cậu giám định DNA. Nhưng cậu có cách giám định thông qua nhóm máu ABO. Dùng trên khả năng loại trừ. Phải thử một phen. Không được thì không sao, nếu thành thì Kai sẽ rất thê thảm. Nghĩ thế nên Uhi quyết tâm làm. Đầu tiên cậu chế tạo dung dịch tách nhóm máu. Nhìn vào màu máu để xác định loại máu. Rồi tạo một phản ứng hóa học kết hợp hai nhóm máu. Nếu cùng bảng ABO thì sẽ cùng màu. Ví dụ mẹ O, cha O thì con phải O. Nếu hai máu OO kết hợp thì sẽ chuyển thành một màu thống nhất. Còn không thì sẽ không màu trong suốt như nước thường. Hoặc mẹ A cha B thì con sẽ là ABAB. O, tất cả ta là do ta chém. Uhi lấy ra một lọ nước dung dịch nhỏ. Đổ vào một cái ly không? Nhờ tiểu thư Guzo trích một phần máu nhỏ vào ly nước chứa dung dịch Uhi đặc chế. Rồi xin Kai một giọt máu. Lúc đầu Kai không đồng ý. Nhưng vì vương phi khích bác nên tức giận làm theo. Kai hậm hực nói. Nếu ngươi chứng minh không ra. Đem ra đánh 100 roi. Tội lừa gạt. Hừ, nếu ta chứng minh ra thì sao? Đem ngươi đi thiến. Uhi trong bụng tức giận. Sau khi hai giọt máu hòa vào ly nước, nước liền đổi sang một màu. Kai không tin, một mực nói cách này ma quỷ, không đáng tin cậy. Uhi đành chứng minh thêm một vài trường hợp. Uhi lấy bản thân mình ra, rồi nhờ hoàng tử Juda trợ giúp. Vương Phi trích một giọt máu Juda cho cậu. Sau khi giọt máu của cậu và hoàng tử Juda rơi xuống, dung dịch trong ly không đổi màu, chứng minh Uhi cùng Juda không có quan hệ huyết thống. Tình thế này Kai và Inbani không biết tính sao. Bị viện nguyên lão cùng Vương Phi bức bách, Kai vẫn không cho cách chứng minh này là đúng. Uhi nói có thể thử thêm 100 trường hợp. Đưa cho Uhi 100 người có xen lẫn quan hệ huyết thống và không có. Uhi sẽ chứng minh được ai sẽ là người có quan hệ huyết thống. Kai lúc này xanh mặt. Vương Phi lúc này mới lên tiếng. Thái tử Kai, ngươi muốn cho cả thành Hattusa biết ngươi phong lưu và vô trách nhiệm sao? Một người như vậy đủ tư cách làm thái tử. Lời nói của Vương Phi như đâm vào ngực Kai. Để cứu vãn tình hình, Kai đem Guzo cùng con trai nàng vào một cung điện phía đông cung thái tử. Làm phi tần thứ hai, thừa nhận con trai Guzo làm hoàng tử. Trong nguyên tác, Guzo thừa nhận con trai nàng là của một người đàn ông trong gánh hát. Sau đó nàng ra đi còn chúc phúc Kai được hạnh phúc bên Yuri. Nhưng Uhi đã thay đổi tình tiết. Yuri không còn là phi tần duy nhất, và sẽ không được lên làm chính phi nếu Uhi còn tại Inbani. Hắn thực sự lo Uhi sẽ cản trở bước Kai. Người này quá thông minh và nguy hiểm. Nhưng hắn cũng rất thưởng thức y. Sau khi ra khỏi điện, Inbani gặp riêng Uhi. Tại sao ngươi biết cách chứng minh huyết thống bằng cách này? Inbani gặng hỏi. Đây là một phương thức bí truyền của gia tộc ta, không thể tiết lộ. Uhi lạnh nhạt trả lời. Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Uhi, Inbani rất muốn hôn lên. Y thật xinh đẹp và thông minh. Nếu cùng phò trợ điện hạ Kai thì quá tốt. Uhi không muốn nói thêm đành cáo từ. Cách chương.